Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, phần 502. Chương 82. Uruk thần Dozhinagames nửa mang kinh ngạc, nửa mang ngạc nhiên mà nhìn chính mình bối thượng này phó còn không có bất luận cái gì sắc thái sam. Mình đồ án, đối Ares hỏi: "Lão sư, đây là cái gì?" "Đây là ta vì ngươi chuẩn bị, hệ thống," Ares đối Gilgamesh nói. "Tình huống của ngươi cùng ta trước đây ba cái đệ tử đều không giống nhau. Tuy rằng các ngươi đều là thần nhân kết hợp ra đời hai tử, nhưng là ngươi cô đơn là làm chư thần gắn bó thiên cùng địa mà sinh ra tới công cụ. Bởi vậy ở ngươi sinh ra là lúc, bầu trời chúng thần đều tham dự đối với ngươi cải tạo. Cái này làm cho ngươi mới bắt đầu trạng thái so với ta mặt khác ba cái đệ tử đều phải hoàn mỹ. Nhưng cũng hạn chế ngươi hạn mức cao nhất. Ngươi không có cách nào giống bọn họ như vậy. Học tập ta hệ thống tới biến cường. Đem thực lực của chính mình tăng lên tới cùng chủ thần sánh vai. Thậm chí siêu việt chủ thần nông nỗi. Nguyên lai là bởi vì chúng thần, Gilgamesh nghiến răng. Nghiến lợi. Tiếp theo lại hỏi. Vậy ngươi phía trước nói cho bổn vương. Bổn vương học không được ngươi vài thứ kia, là bởi vì bổn vương tư chất đần độn, kia tự nhiên là lừa ngươi chơi. Ares không hề hổ thẹn chi ý mà đáp cam. Gilgamesh hai mắt giận mở to, đối Ares lên án nói, ngươi sớm chút cùng bổn vương nói rõ ràng, bổn vương liền sẽ không ở Uruk làm như vậy quá mức. Thôi đi, hiện tại ngươi làm đều đã làm. Cho ta ở chỗ này thả ngựa sau pháo, Ares lắc lắc ngón tay. Đối Gilgamesh nói, đều giống ngươi như vậy. Ta đây còn nói, ta kỳ thật không biết này đó nữ thần lớn lên đẹp. Ta là cái mặt manh, cùng nàng, tiếp xúc chỉ là bởi vì thuần túy cảm tình đâu. Gilgamesh nghe Ares nói, đột nhiên cảm giác có chút cổ quái. Hắn giống như từ Ares trong giọng nói mặt nghe ra nồng đậm hâm mộ. Vì thế hắn dò hỏi, ta nói lão sư, người nên sẽ không chưa từng có ăn qua trái cấm đi. Ares trên mặt biểu tình cứng đờ, hắn nhìn chân trời thái dương, đối Gilgamesh nhàn nhạt nói, này cùng ngươi không có quan hệ, tiểu tử thúi. Gilgamesh nghe vậy một nhạc, hắn chỉ vào Ares cười nói, nguyên lai là cái lão sử nam, phanh, lời còn chưa dứt, Ares đã khinh thân mà thượng. Một quyền đem Gilgamesh phóng ngã xuống đất. Sau đó không biết từ nơi nào móc ra tới một phen mộc chế chiếc ghế. Đối với Gilgamesh chính là một trận ghế tạp chân đá, đánh có 2 phút. Thấy Gilgamesh nằm trên mặt đất bất động, Ares mới ném xuống đã cắt đứt chiếc ghế. Đối Gilgamesh lạnh lùng mà nói, nghịch đồ, đôi khi biết đến quá nhiều. Đối với ngươi mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Gilgamesh đầy mặt bi phẫn mà lau một phen. Trong lỗ mũi chảy ra máu tươi. Đối Ares hét lớn. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Mặc khinh bổn vương nghèo. Nhà A, nghe được Gilgamesh những lời này. Ares cũng cười nói. Vậy ngươi tới sao? Ta chờ ngươi nỗ lực nỗ lực. Nhìn xem ngươi đến chết có thể hay không đủ làm được quá ta cái này, Minh Vương, tiếp theo. Hắn một lóng tay trước mặt mặt cỏ. Đối Gilgamesh nói, nói hồi chính sự, ngươi bối thượng cái này xăm mình. Là ta lợi dụng vô số ma pháp tư liệu sống luyện chế ra tới mực nước. Hơn nữa, rất nhiều ma pháp trận kết cấu vẽ ra tới. Là ta chính mình cấu tứ ra tới độc đáo hệ thống. Ta đem nó xưng là Uruk thần đồ, Uruk thần đồ. Gilgamesh lẩm bẩm nói, không sai. Này phó thần đồ có thể làm ngươi đạt được cùng thiên thần đồng dạng năng lực. Kia đó là từ nhân loại tín ngưỡng bên trong hấp thu lực lượng. Hơn nữa ta đem nó cùng Uruk toàn bộ thành bang đều liên hệ ở cùng nhau. Uruk thần dân nhóm càng tín nhiệm ngươi. Uruk thành bang này phát triển đến càng tốt. Trên người của ngươi thần đồ có thể cho ngươi mang đến cường hóa cũng càng nhiều. Ngươi cũng sẽ trở nên càng cường, Ares tiếp tục nói. Tại đây phó thần đồ cường hóa hạ, ngươi không cần khác thứ gì. Chỉ cần đi đương hảo một cái quốc vương, một cái tài đức sáng suốt quân chủ. Ngươi liền có thể đạt được cùng thiên thần so sánh thực lực. Nếu ngươi có thể đem Uruk phát triển trở thành trên thế giới này cường đại nhất thành bang quốc gia, có thể cho Uruk vạn dân đều biến thành ngươi fan trung thành. Như vậy ngươi tương lai chiến thắng ta, cùng Marduk hoặc là Inlin đấu sức, cũng không phải làm không được, có đơn giản như vậy. Gilgamesh kinh ngạc nói, ngươi đừng quá xem thường đương một cái hảo quốc vương chuyện này. Cũng đừng quá xem thường ngươi bối thượng bối này phó thần đồ. Ares đối hắn nói, đây chính là toàn bộ trên thế giới độc nhất vô nhị một phần. Là chỉ có lão tử mới có thể đủ làm được đồ vật. Tại đây phó thần đồ dưới sự trợ giúp, người đối tín ngưỡng hấp thu cùng chuyển hóa hiệu suất, sẽ là bình thường thiên thần 1000%. Hơn nữa người bản thân thực lực liền không thể so những cái đó bình thường thành bang bảo hộ thần. Muốn nhược, cho nên mới sẽ có hiệu quả như vậy, thì ra là thế. Gilgamesh xoắn đầu, dùng khóe mắt dư quang nhìn đầu vai của chính mình. Sau đó lại đối Ares hỏi, kia lão sư, có loại này thứ tốt, ngươi vì cái gì không cho chính mình cũng chỉnh một cái. Thiên thần dùng loại này thần đồ, vậy không có ý nghĩa, bởi vì thiên thần chính mình là có thể đủ làm được hấp thu tín ngưỡng tới cường hóa chính mình. Giống ta loại này không được hoan nghênh minh giới chi thần. Càng là không có ý nghĩa, Ares hư mắt đáp. Hơn nữa ngoạn ý nhi này chỉ có lão tử chính mình có thể văn. Còn cần thiết bảo đảm xăm mình khi thần lực. Người nhưng thật ra giáo giáo ta. Ta như thế nào cho chính mình phía sau lưng xăm mình. Cũng là, Gilgamesh gật gật đầu, đây là thiên thần nhóm cực hạn tính. Cho nên ta mới cho rằng, từ thần tới thống trị phiến đại địa này, là không có bất luận cái gì tương lai đáng nói, Ares thở dài. Sau đó đối Gilgamesh nói, tóm lại, người phía trước tuy rằng làm được có điểm quá mức, nhưng từ về phương diện khác tới nói, Uruk nhân dân trước mắt đối với ngươi tín nhiệm độ là ngã xuống tới rồi băng điểm. Đây cũng là một loại chuyện tốt, ngươi khởi điểm càng thấp, được đến cường hóa liền càng nhiều. Hiện tại, ngươi liền trước từ lấy lòng chính ngươi nhân dân bắt đầu đi, ha. Lấy lòng bọn họ. Gilgamesh trừng lớn hai mắt, bổn vương dựa vào cái gì muốn lấy lòng đám kia tạp. Bang, Ares thu hồi chính mình bàn tay, đối yên lặng che lại chính mình đầu Gilgamesh quở mắng. Người thích mắng người khác tạp chủng ta không có ý kiến. Nhưng từ giờ trở đi, người không thể đối Uruk nhân dân nói loại này lời nói. Bọn họ là chính ngươi con dân, là ngươi chiến hữu, cũng là lực lượng của ngươi suối nguồn. Không phải ngươi có thể vũ nhục đối tượng, tương lai ngươi nếu là thượng chiến trường, chính là ở lưng đeo bọn họ cùng nhau chiến đấu. Ngươi loại này quan niệm, cần thiết cho ta làm cho thẳng lại đây, Gilgamesh lúc này đây nhưng thật ra không có phản bác. Hắn vuốt chính mình đỉnh đầu, yên lặng mà suy nghĩ mấy phút đồng hồ. Sau đó đối Ares hỏi, kia lão sư, bổn vương công tác muốn như thế nào bắt đầu? Ta đã sớm chuẩn bị tốt, Ares cười hắc hắc, đem từ Ninsan nữ thần cùng Lugalbanda nơi đó lấy lại đây một khối đá phiến triển lãm ra tới. Này đá phiến mặt trên ký lục, chính là Uruk nhân dân nhóm trước mắt nhất bức thiết nhu cầu. Người muốn đi giúp bọn hắn giải quyết này đó nhu cầu, Gilgamesh duỗi tay tiếp nhận đá phiến vừa thấy. Tức khắc trừng lớn hai mắt, cả giận nói, cái gì? Cứ nhiên muốn bổn vương đi chọn phân người. Không đi. Ngoặc kép. 342.967.465. PS. Xin lỗi này chương có điểm vãn. Buổi sáng ở bệnh viện thú cưng. Giúp bác sĩ ấn xuống ta cẩu. Cẩu cẩu trên người trường mủ phao. Phải dùng lưỡi dao đem nó bối thượng mủ toàn bộ quát ra tới. Lộng xong rồi về sau về đến nhà đã tam điểm. Nghĩ mị trong chốc lát, kết quả liền ngủ quên. Hết chương.